Thủ tướng mời xem đơn ly hôn. Chương 22, khúc ca người chinh phục 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là rất nhàm chán. Sớm biết thế này, cô đã nghe theo đề nghị của Kim Yena, để hai trợ lý đắc lực của Yuta Tụng Hương xử lý chuyện này rồi. Tô Thâm Tuyết ngừng cong môi, mắt cụp xuống. Con gái nhà heo thơ quen con trai nhà Yuta sớm hơn con gái nhà họ Tô. Lúc mới chào đời, Yuta Tụng Hương và Vivang heo thơ đều cùng được đưa đến Tây Ban Nha. Hai người gặp nhau lần đầu tiên trong vũ hội mừng Giáng sinh của Hoàng gia Tây Ban Nha. Khi ấy, cô ta 3 tuổi, anh 4 tuổi, cô ta mặc váy công chúa, anh mặc vest tuxedo. Trùng hợp thay, lần đầu tiên Tô Thâm Tuyết nhìn thấy Yuta Tụng Hương, anh cũng đang mặc bộ vest tuxedo. Trong buổi vũ hội mừng năm mới, con trai nhà Yuta chính là khách mời biểu diễn nhỏ tuổi nhất. Hôm ấy, khi anh diễn tấu piano khúc The Swan trên sân khấu, cô đang được quản gia nắm tay đứng bên dưới. Nghe thấy câu hỏi của Yuta Tụng Hương, Tô Thâm Tuyết thả cây bút ký trong tay ra, định bụng đứng lên khỏi ghế sofa. Nhưng vì ngồi xổm quá lâu mà chân tê dại, cô thoáng lảo đảo, cứ thế ngã nhào lên người anh. Đúng lúc này, giọng anh bỗng vang lên bên tai. Con gái nhà heo thơ đúng là chỉ thích làm mấy trò trẻ con. Anh nói không sai, cô nàng Vivian kia quả thật toàn làm mấy trò ấu trĩ mà thôi. Sao lại không nói gì? Giận rồi à, anh hỏi. Tô Thâm Tuyết vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp trên người anh. Thầm nghĩ, chắc là vì suốt cả ngày hôm nay, à không, là cả ngày hôm qua mới phải. Cô đã mệt đến dã rời rồi. Hôm qua, mới 5 giờ cô đã phải thức dậy. Vào ngày cuối cùng trước năm mới, cô phải làm rất nhiều việc. Cũng tốt, im lặng cũng hay. Dù sao Vivian cứ mở miệng ra là sẽ lại mắng chửi người khác. Đúng là khiến người ta đau đầu mà. Anh lẩm bẩm thì thào. Vivian, anh cho em biết một bí mật. Thật ra, Yuta Tụng Hương cũng không khá hơn Yuta Tụng Khinh là bao đâu. Anh không nhớ được ai, cũng không nhớ nổi bất cứ ai. Đây là vấn đề về năng lực. Em có hiểu không? Nếu em vẫn chưa hiểu, thì nói một cách đơn giản hơn là, anh chưa bao giờ quan tâm đến bất cứ ai. Anh có thể đối xử tốt với tất cả mọi người, nhưng lại không thể nào duy trì xúc cảm tốt đẹp với một người đến suốt cuộc đời. Không phải anh chưa từng cố gắng thay đổi, mà chỉ bởi vì đây vốn là một loại khiếm khuyết trời sinh của anh mà thôi. Giọng anh rất khẽ, nhưng cô nghe thấy không sót một chữ nào. Cô có cảm giác gì sau khi nghe thấy những lời này nhỉ? Vivian đúng là một cô nàng ngốc nghếch, phí hoài đôi mắt to trên gương mặt mình. Chẳng phải người có mắt to càng phải biết cách nhìn người hay sao? Đó chính là ý nghĩ của Tô Thâm Tuyết. Có đôi lúc, cô lại cảm thấy ấm ức thay cho cô gái thông minh xinh đẹp kia. Ngay cả Vivian Jellybean, anh cũng không thể nhớ được. Chính vì vậy, Yuta Tụng Hương dừng một lúc rồi lại tiếp. Em đừng tưởng tượng mấy chuyện không thực tế kia nữa. Dù gì Vivian Jellybean cũng được bầu chọn là cô gái mà các chàng trai Gurren muốn cùng đi dạo bãi biển nhất cơ mà. Vivian Jellybean là biệt danh mà Yuta Tụng Hương đặt cho Vivian thuở nhỏ, dựa theo tên một loại đồ ngọt là kẹo chip chip của Tây Ban Nha. Nếu ăn mười mấy viên kẹo này cùng một lúc, nhất định sẽ có một viên bị mắc kẹt lại trong miệng. Ngay từ khi còn nhỏ, con gái nhà heo thơ đã rất thích bám đuôi con trai nhà Yuta. Chính vì vậy mà Vivian cũng dần trở thành một viên kẹo chip siêu dính người trong mắt Yuta Tụng Hương. Đúng như những gì anh đã nói, năm 18 tuổi Vivian được thanh niên Gurren bầu chọn là cô gái mà họ muốn cùng đi dạo bãi biển nhất. Chỉ là lúc này không phải là lúc tiếc hận cho Vivian. Mí mắt của Tô Thâm Tuyết đã nặng như đeo chì rồi. Cô dễ dàng tránh thoát khỏi tay anh, nhưng dường như cô đã vui mừng quá sớm. Sức mạnh tinh thần giúp cô duỗi thẳng lưng ban nãy giờ đã tan thành mây khói. Cô choáng váng ngã nhào vào lồng ngực anh. Đúng lúc này, Yuta Tụng Hương dùng ngón đòn vác vai trong đấu vật để tóm lấy hông cô, kéo sang bên trái, rồi lật người, ghìm chặt cô dưới thân mình. Rõ ràng anh đang xem cô như một người xấu xa cố tập kích mình. Đẳng cấp đấu vật của thủ tướng Gurren thậm chí có thể vận dụng được trong thi đấu. Mà lúc này đây, bàn tay anh không ngừng rà soát khắp người cô theo bản năng. Trước hết là khống chế kẻ địch, sau đó nhanh chóng kiểm tra xem trên người kẻ địch có vũ khí nguy hiểm đến tính mạng hay không. Trò say rượu làm loạn của con trai trưởng nhà Utah quả thật khiến người ta phải thở dài ngao ngán. Được rồi, anh sẽ nhanh chóng nhận ra trên người Tô Thâm Tuyết thật sự không có vũ khí nguy hiểm gì cả. Còn lúc này đây, cô chỉ đành cầu nguyện cho thời gian nhanh chóng trôi qua. Nói gì thì nói, cô quả thật không phải người xấu tấn công thủ tướng gì cả. Không những thế, cô còn là vợ của thủ tướng nữa cơ. Mà trên đời này, e rằng cũng chỉ có mỗi người đàn ông này mới xem vợ mình thành tội phạm thế này thôi. Ấy thế mà, mọi chuyện lại không hề như cô mong muốn. Yuta Tụng Hương không chỉ không nhanh chóng hoàn thành việc rà soát, mà động tác mò mẫm trên người cô còn càng lúc càng dề dà. Mãi cho đến khi, chạm đến một nơi êm ái, khiến cô chỉ hận không thể đá cho anh mấy cú. Lúc này đây, trên người Tô Thâm Tuyết chỉ còn mỗi hai tay có thể cử động được. Mà thứ duy nhất cô có thể vớ đến cũng chỉ có gối dựa ghế sofa mà thôi. Dù sao thì tình trạng hiện tại của cô cũng chẳng tốt đẹp gì. Thôi thì cứ dùng miếng đệm này chụp vào mặt Yuta Tụng Hương, khiến anh khó thở, ép anh phải bỏ tay ra. Thế nhưng, cái gối dựa còn chưa kịp chạm vào mặt Yuta Tụng Hương thì tay anh đã rời đi. Tô Thâm Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Yuta Tụng Hương nhìn cô chăm chú. Bàn tay đang định đẩy anh ra của cô cũng bất giác rụt về. Giờ mới biết cô không phải phần tử phạm pháp gì à, còn nữa. Khốn kiếp, giờ anh lại định nhìn nhầm cô thành ai nữa đây? Kim Yena, Vivian rồi lại đến cô nào nữa? Nghĩ đến đây, trái tim Tô Thâm Tuyết lại bất giác đập rộn lên. Cô muốn nói nhưng lại nghẹn lời. Đầu óc cô không ngừng quay cuồng, không khỏi nhớ đến cô diễn viên kiêm đại sứ khí tượng của Liên Hiệp Quốc tên Barbara kia. Cô gái ấy quả thật rất đẹp, suốt mấy năm liền đều được bình chọn là hình mẫu người tình lý tưởng nhất của nam giới khắp toàn cầu. Là một cô gái vừa xinh đẹp lại vừa cá tính, thỉnh thoảng lại có tin tức cô gây thương tích đầy mình cho những người đàn ông ngưỡng mộ mình ra sao. Ấy vậy mà, một người phụ nữ như vậy lại có thể đăng tải hình ảnh mình đang trò chuyện vô cùng vui vẻ với Yuta Tụng Hương trước cổng tòa nhà Liên Hợp Quốc lên trang mạng xã hội cá nhân. Mà đây cũng chính là lần đầu tiên Yuta Tụng Hương có mối quan hệ ngoài công việc với một người phụ nữ trẻ tuổi. Cô rất tin tưởng anh. Nhưng điểm nguy hiểm nhất ở Barbara không phải vẻ ngoài mà chính là tính cách của cô ấy. Phải biết rằng, con trai trưởng nhà Yuta vốn là một người có tính hiếu thắng vô cùng mạnh mẽ. Nghĩ đến đây, cô lại không khỏi dõi mắt nhìn anh đầy trông mong. Kim Yena rồi, Vivian cũng rồi, tiếp theo chắc phải đến Tô Thâm Tuyết rồi chứ. Chỉ là, nếu vẫn không phải là cô thì sao đây? Thâm Tuyết, đúng lúc này, giọng nói khẽ khàng, ung dung và tràn đầy tự tin của anh lại vang lên. Không thở phào nhẹ nhõm. Không thầm cảm thấy may mắn, không gì cả, chỉ có khóe mắt rơm rớm nước mắt của cô. Rốt cuộc Tô Thâm Tuyết cô đã trở nên như thế này từ bao giờ? Điều này không hề tốt chút nào. Danh hiệu, nữ hoàng Gurren, đã cướp đi quá nhiều thứ từ cô rồi. Điều duy nhất khiến cô còn có thể tiếp tục kiên trì, chính là trong đêm khuya thanh vắng, một Tô Thâm Tuyết khác với dáng vẻ giống hệt cô sẽ xuất hiện. Chỉ cần khẽ vung tay, một con rồng khổng lồ sẽ tức khắc phá cửa sổ xông vào. Một khi rồng đến thì phù thủy cũng đến. Một tay cha xứ cầm kinh thánh, một tay cầm thánh giá luôn miệng lẩm bẩm. Người lùn sẽ lải nhải không ngừng để chứng minh sự tồn tại của bản thân. Pháp sư trừ ma sẽ vờ vịt biến gậy ma pháp thành tẩu thuốc. Ai nói chuyện cổ Grimm không có thật? Cô chính là chúa tể rừng xanh trong chuyện cổ Grimm. Còn tiếp tục thế này nữa, con trai trưởng nhà Yuta chắc chắn sẽ cướp hết tất cả những thứ còn lại của cô. Kể cả chiếc vương miện hoa hồng xinh đẹp kia. Đến cuối cùng, Tô Thâm Tuyết không còn gì hết. trên đời này sẽ chỉ còn tồn tại nữ hoàng của Geron và phu nhân thủ tướng mà thôi. Tốt lắm, anh không xem cô thành cái cô Barbara kia đã là chuyện đáng ăn mừng lắm rồi. Trời cũng đã gần sáng. Tô Thâm Tuyết dè dặt nhích người. Thầm muốn thoát khỏi sự bao vây của yêu ta Tụng Hương nhưng lại không thành. Không những thế, anh còn ghìm cô chặt hơn. Anh trên cô dưới, không chút kẽ hở. Đã thế, anh còn vùi mặt vào bên tóc mai cô. Nở nụ cười thật khẽ. Con sâu rượu này, cô uể oải gọi một tiếng. Tụng Hương, anh chỉ cười không đáp. Vài sợi tóc lòa xòa của anh cọ bên cổ cô ngứa ngứa. Người này đã cười xong chưa hả? Còn nữa, anh cười cái gì chứ? Cô hỏi anh vì sao lại cười. Anh không đáp, chỉ cười không ngớt. Anh cảm thấy em buồn cười lắm sao? Cô lại hỏi, Tô Thâm Tuyết, lần này thì cô còn không thèm dãy giụa, chỉ nhìn chân chân lên trần nhà. Mùa thu năm 2011, con trai lớn nhà Yuta và con gái lớn nhà họ Tô đã cử hành hôn lễ long trọng tại thành phố Goose, thủ đô của Geron. Khách mời tham dự hôn lễ gồm 1.406 người. Số người trực tiếp chứng kiến buổi lễ lên đến 26.352 người. Bao gồm các nước Australia, Ấn Độ, Anh, Pháp, Ý và 51 quốc gia khác. Hơn 100 triệu người khác theo dõi buổi lễ qua truyền hình và Internet. Geron cũng nhờ hôn lễ này mà tạo được giá trị kinh tế lên đến 100.002.000 đô la Mỹ. Anh lần lượt liệt kê ra một loạt thông tin. Đúng như giới truyền thông đã nói, Thủ tướng Geron là một tên cuồng số liệu. Chỉ là, rốt cuộc người đàn ông này đang say thật hay say giả đây? Tựa như nghe được tiếng lòng của cô, yêu ta Tụng Hương nói, Thâm Tuyết, anh không say. Nghe thấy thế, cô liền đưa ba ngón tay đến trước mặt anh. Thế số mấy đây? Đừng lắc tay, còn nói không say. Tay cô có nhúc nhích tí nào đâu chứ. Một loạt số liệu mà Yuta Tụng Hương vừa liệt kê ra càng khiến mí mắt Tô Thâm Tuyết nặng trịch. Kệ, thôi vậy, sức cô không đấu lại anh. Dù sao sofa cũng rất mềm mại. Cô cứ ngủ tạm vài giờ ở đây chắc cũng không thành vấn đề. Còn anh muốn làm gì thì làm. Trung khu thần kinh vừa tiếp nhận tin tức này. Mắt cô đã tức thì khép lại. Cơn buồn ngủ không ngừng ập đến từ bốn phương tám hướng. Thâm Tuyết, phiền chết đi được, sao cứ gọi cô mãi thế? Nếu ngay từ đầu anh gọi cô là Tô Thâm Tuyết, chứ không phải Kim Yena, có lẽ cô đã không thấy phiền đến thế. Quá đáng hơn cả là người thứ hai anh gọi cũng chẳng phải cô. Nói gì đi nữa thì đây cũng là một chuyện vô cùng mất mặt. Nghĩ vậy, cô lại tiếp tục nhắm nghiền mắt lại. Tô Thâm Tuyết, đây rõ ràng là giọng điệu mà ngài thủ tướng thường dùng để ra lệnh cho cấp dưới. Tô Thâm Tuyết thừa nhận, vương miện hoa hồng tượng trưng cho quyền lực tối thượng cũng không đủ sức phá tan nỗi ám ảnh đã hình thành trong suốt quá trình cô trưởng thành về. Yêu ta Tụng Hương, nói thẳng ra, con gái lớn nhà họ Tô vốn là một người rất biết thời thế. Hơn nữa còn có tính nhẫn nại vô cùng bền bỉ. Ngay từ rất sớm, cô đã biết. Kết bạn với Yuta Tụng Hương chính là món tiền cực có giá trị nhất trong đời mình. Không những thế, cô còn hèn mọn đến không thể hèn mọn hơn. Con gái lớn nhà họ Tô hèn mọn ở chỗ. Có thể cô đã làm rất nhiều việc nhưng tuyệt nhiên sẽ không để lại bất cứ dấu vết nào. Chẳng hạn như, trong túi cô lúc nào cũng có một chiếc ô cỡ lớn. Giúp cô có thể chiếm được cơ hội đi cùng Yuta Tụng Hương dưới những cơn mưa to bất chợt. Trong khi cô nàng Vivian kia lúc nào cũng phải đợi quản gia mang ô đến cho mình. Ngay cả mấy khoảnh khắc ấm áp thân tình, Tô Thâm Tuyết cũng có thể làm mọi lúc mọi nơi. Làm đến độc nhất vô nhị. Chẳng hạn như, trong khi Yuta Tụng Hương tụ tập với bạn bè ở khu A, cô sẽ đi dạo ở khu B cách chỗ anh một con đường. Cũng như lần đó, anh và mấy người bạn chạm trán một đám lưu manh mới đến thành phố. Hai bên đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Cô chính là người đầu tiên trong số các bạn nữ của anh chạy đến. Vừa giúp anh xử lý vết thương. Vừa giúp anh ứng phó với việc lấy lời khai của cảnh sát. Lại lấy một ví dụ khác. Yuta Tụng Hương và Yuta Tụng Khinh hiếm khi có thể hòa thuận với nhau. mà trong những lúc mâu thuẫn giữa hai cha con bùng nổ, cô luôn là người đầu tiên đến bên cạnh anh, bởi lúc nào cô cũng đang đúng lúc ở gần đó. Yuta Tụng Hương từng nói, con gái lớn nhà họ Tô là một cô gái thông minh. Anh biết rất rõ những chiêu trò của cô nhưng lại không phanh phui. Cô cũng biết những việc mình làm không thể qua khỏi mắt anh, nhưng cũng không hé môi nửa lời. Cũng chính vì thế, lúc này đây, vị trí phu nhân thủ tướng mới thuộc về con gái lớn nhà họ Tô, chứ không phải viên ngọc quý của dòng họ Heo Thơ. Nghĩ đến đây, Tô Thâm Tuyết thầm thở dài. Có lẽ, phải rất lâu sau cô mới có thể vượt qua nỗi ám ảnh từ kiếp sống tay sai kia. Hoặc thậm chí cả đời cũng không thể tránh thoát. Em đây, cô cố hé mắt ra. Không phải em muốn biết vì sao anh cười ư? Hiếm có dịp ngài thủ tướng quan tâm đến câu hỏi của cô như thế đấy. Vậy ban nãy anh cười gì thế? Nụ cười khe khẽ trầm thấp hòa cùng hơi thở của anh phả vào bên tai cô. Đêm thứ 21 sau hôn lễ long trọng kia, tại số 1 đường Jose, con gái lớn nhà họ Tô đã khiến con trai trưởng nhà Yuta phải hoàn toàn thay đổi cách nhìn. Anh thật sự rất nghi ngờ. Không biết có phải vì ảo giác do men rượu gây ra hay không? Mà đêm đó, anh chợt nhận ra, hóa ra vóc dáng Tô Thâm Tuyết quả thật không tồi. À không, phải nói là rất tuyệt mới đúng. Dù cô đã cố che giấu cảm xúc, nhưng hai má vẫn cứ bất giác nóng bừng cả lên. Ôm cơ thể ấy không tồi chút nào. Vuốt ve cũng rất tuyệt. Đôi mắt ấy nhìn anh, dáng vẻ muốn mắng người khác mà lại không thốt nên lời kia cũng xinh đẹp không kém. Khi ấy, trước mắt anh rõ ràng là Tô Thâm Tuyết, nhưng lại hoàn toàn khác biệt so với Tô Thâm Tuyết trong trí nhớ. Anh thử gọi một tiếng Thâm Tuyết để thăm dò. Lập tức nghe thấy giọng nói đáng yêu kia đáp lời mình. Đúng là giọng nói của Tô Thâm Tuyết rồi. Nhưng sao cơ thể người trước mắt lại đầy mồ hôi thế này? Lúc bất động, trông người phụ nữ ấy lại càng giống Tô Thâm Tuyết đến vô cùng. Đôi mắt ấy hút hồn hơn bao giờ hết. Vừa đen vừa sáng, tràn ngập nghi hoặc. Khi ấy, trong lòng anh biết rất rõ, nếu còn tiếp tục nhìn nữa chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng gió từ cửa sổ lại không ngừng tràn vào. Anh chợt nghĩ, Yuta Tụng Hương, mình và cô ấy đã kết hôn. Cô ấy hiện đã là vợ mình. Mình muốn làm gì thì làm. Huống chi, vốn là do cô ấy chủ động xà vào lòng mình yêu thương nhung nhớ cơ mà. Nghĩ đến đây, ánh mắt anh lại càng càn rỡ. Mà thứ càn rỡ không chỉ có mỗi ánh mắt. Thân hình của người phụ nữ tên Thâm Tuyết này ôm không tồi. Vuốt ve cũng rất ổn. Mà đâu chỉ là không tồi. Phải là vô cùng tuyệt vời mới phải. Cuối cùng, còn phải nhấn mạnh một điều rằng, tất cả đều là do con gái lớn nhà họ Tô động tay động chân với anh trước. Lúc này, gương mặt cô đã đỏ như quả cà chua. Mọi thứ từ trước đến nay dần trở nên sáng tỏ. Câu chuyện, đánh mất tất cả, đã từng khiến cô ngây ngẩn suốt cả buổi sáng. Nay lại quay về, vừa cay đắng vừa ngọt ngào. Do em chủ động thật à, cô lý nhí hỏi. Bởi vì em rất tuyệt sao? Giọng cô lại càng nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Cô chậm rãi nhắm mắt lại. Khóe mi lại lấp lánh ánh lệ. Anh thật sự không nên nói mấy lời này với cô. Những lời này phát ra từ miệng Yuta Tụng Hương thật sự quá nguy hiểm. Khiến cô phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể tiếp nhận hết được. Thời gian cứ thế trôi qua một lúc thật lâu. Đến mức trái tim cô như thắt lại. Thâm Tuyết, đừng rời khỏi anh. Anh ghé vào tai cô. Dịu dàng thủ thỉ, em sẽ không rời khỏi anh đâu. Cô cũng dịu dàng đáp lại. Điên mất thôi, người đang say rượu là anh chứ có phải cô đâu chứ. Thâm Tuyết, nếu em vẫn luôn một mực ở bên cạnh anh, có lẽ anh cũng có thể giống như những người bình thường khác. Khắc ghi hình bóng một người đến sông cạn đá mòn. Anh nói với cô. Giọng điệu của anh lúc này quả thật không khác gì một đứa trẻ con đang cố nhấn mạnh với cô giáo mình rằng sau khi lớn lên, nó nhất định phải trở thành một tổng thống. Tính đến thời điểm hiện tại, vào thời khắc này đây, cậu con trai nhà Yuta vẫn chưa thể khắc ghi hình bóng bất cứ ai đến thiên trường địa cửu. Không có cũng tốt. Không có tức là không ai có thể chiếm được vị trí trong trái tim anh. Không phải Kim Yena, không phải Vivian, cũng không phải Tô Thâm Tuyết. Mà lúc này đây, người đang ở bên cạnh anh chính là cô. Có lẽ đúng như anh đã nói. Một ngày nào đó, một Tô Thâm Tuyết từ trên xuống dưới đều rất tuyệt như cô sẽ có thể trở thành người duy nhất nán lại trong lòng anh. Chỉ cần cô luôn ở bên cạnh anh, cho dù đến cuối cùng cô vẫn không thể xâm nhập vào trái tim trống rỗng ấy, cô cũng vẫn sẽ luôn kề vai sát cánh bên anh. Cô đã đồng ý với anh rồi. Cô muốn trông chừng anh thật tốt, không để anh biến thành một Yuta tụng khinh thứ hai. Thế nhưng, ngộ nhỡ có một người khác có thể tiến vào trái tim anh thì sao đây? Cách chương